Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 33, ta nếu là thiên, muôn dân tận bình đẳng, hồn thiên bảo giám chi thổ côn luân. Đây là Hà Hằng thâm nhập nghiên cứu thần thạch đoạt được tin tức. Vậy thì thú vị, trước tiên có Si Vưu thôn thiên diệt địa thất đại hạn, lại có nữ oa hồn thiên bảo giám, thế giới này. Thấy thế nào đều có vấn đề a. Vấn đề này, nếu ta đoán không lầm, hẳn là xuất hiện ở vị kia nữ oa trên người. Nàng, đến tột cùng muốn làm gì? Hoặc là nói, thế giới này cùng nàng có quan hệ gì? Hà Hằng đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn chăm chú bầu trời. Một đạo tinh quang hiện lên. Vào giờ phút này, khoảng cách hắn lần trước quyết chiến Si Vưu, lại đã qua mấy chục năm lâu dài. Trên giang hồ vô cùng bình tĩnh, trong khoảng 5 tháng này, Hà Hằng thành công luyện hóa Long Quy Tinh Nguyên, hoàn thành rồi nhất nguyên kinh tứ tượng cảnh huyền vũ hư pháp tướng. Tiêu hóa cùng Si Vưu một trận chiến thu hoạch, triệt để hoàn thành rồi hắn thần cực bát kiếp mặt sau hai kiếp. Trọng yếu hơn chính là, hắn thành công thông qua thần thạch lĩnh ngộ được hồn thiên bảo giám chi thổ côn luân. Hồn thiên bảo giám xuất từ thiên tử truyền kỳ. Chính là thượng cổ đại thần nữ oa tập hợp tự thân 8 triệu năm tu vi đại thành tác phẩm. Phân Bạch Vân Yên, Mân Côi Đãng, Thổ Côn Luân, Bích Băng Tuyết, Tử Tinh Hà, Ám Hỗn Độn, Điện Thương Hải, Kim Thần Hy, Huyết Khung Thương, Huyền Vũ Trụ 10 đại cảnh giới. Bao quát tự nhiên bên trong 10 loại đáng sợ nhất sức mạnh to lớn. Này 10 đại cảnh giới có thể đơn độc tu luyện, cũng có thể tầng tầng tiến dần lên. Căn cứ Hà Hằng suy đoán, nếu là có thể đem này 10 tầng cảnh giới toàn bộ đại thành, liền có thể tự chủ sáng tạo một cái độc lập thế giới. Bên trong có sinh tử luân hồi, có sinh mệnh, loại tầng thứ này, đặt ở đại thiên thế giới, chính là thuần dương chân tiên cảnh giới thứ nhất, thái hư đồng lượng, động chân cảnh lĩnh ngộ thế giới chân thực, có thể sáng tạo một mảnh độc lập thiên địa, là vì phúc địa. Đạt đến di tinh hoán đầu cấp độ, có thể ở trong đó xây dựng ngôi sao, vận chuyển nhật nguyệt, mà đạt tới điều đình tạo hóa động chân cảnh đỉnh phong thành tựu giả. Càng là tìm hiểu sinh tử, sáng tạo sinh mệnh, phục xác chết di động, tạo hóa vô cùng. Loại tầng thứ này, đặt ở một số thế giới, chính là chúa sáng thế bình thường nhân vật, thông thiên triệt địa đại thần thông giả. Nhưng muốn chân chính xây dựng một phương độc lập với thiên địa chi ngoại thế giới, cái kia cũng chỉ có thuần dương chân tiên có thể làm được. Loại thiên địa này cũng được gọi là động thiên, mà phạm môn xưng là tịnh thổ. Hà Hằng có lý do hoài nghi, phương này phong vân thế giới, có lẽ chính là vị kia nữ oa lấy hồn thiên bảo giám sáng tạo động thiên thế giới. Nhưng Si Vưu thất đại hạn đao pháp lại là xảy ra chuyện gì? Luôn cảm giác có chút không đúng. Quả nhiên lấy cảnh giới của ta, đi phỏng đoán động chân cảnh thậm chí thuần dương chân tiên cấp bậc nhân vật ý nghĩ bản thân liền là cái sai lầm. Ta hiện đang nghĩ tới hẳn là có muốn hay không kịp lúc rời đi thế giới này. Vạn nhất thật gặp phải một tôn thuần dương chân tiên, vậy coi như cực kỳ không ổn. Hà Hằng nói như vậy, có thể không có nửa điểm chuẩn bị chạy trốn ý tứ. Chuyện cười, hắn là loại kia bởi vì một chút suy đoán đã nghĩ chạy trốn người sao? Huống chi, thế giới này muốn thật sự có động chân cảnh thậm chí thuần dương nhân vật ở trong bóng tối nhìn. Hắn những năm này hành động, đã sớm nên bị đối phương một cái tát đập chết. Cái nào có thể có nghĩ hiện tại những này cơ hội? Chính mình dọa chính mình là vạn vạn không được. Hà Hằng như thế nói xong. Cái này phong vân thế giới cho dù thật cùng một số đại năng có quan hệ, nhưng cũng tuyệt đối không thể thật tồn tại đại nhân vật gì. Bằng không cũng không tới phiên ta nhảy đát, cùng với nghĩ những kia không biết có tồn tại hay không đồ vật, chẳng bằng suy nghĩ thật kỹ một cái làm sao mới có thể mưu cầu càng nhiều chỗ tốt. Hà Hằng trầm thân nói, nếu trong thần thạch có thổ côn luân tồn tại, như vậy nói vậy còn lại tam đại kỳ thạch còn có phong vân thế giới một ít bảo vật. Cũng là vô cùng có khả năng tồn tại hồn thiên bảo giám cái khác 9 tầng. Hoặc là mặt khác thần công. Thứ này tuyệt đối không thể buông tha. chấm ngoặc kép, còn có chính là chấm ngoặc kép. Hà Hằng đột nhiên đứng lên, nhìn quanh bốn phía một cái sau nói, thăm dò vùng thế giới này khả năng ẩn giấu bí mật. Nếu là thật sự có đại năng ở thế giới này làm cái gì? Như vậy lấy bọn họ cấp độ, tuyệt đối không thể làm cái gì chuyện không có ý nghĩa. Theo bên trong thế giới này có lẽ có thể tra tìm bí mật của bọn họ. Do đó kiến thức một phen bọn họ cấp độ, đây đối với ta ngày sau đột phá cũng là có to lớn có ích. Bất quá, trước đó, kế hoạch không thể biến. Hà Hằng trong con người đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Đi tới thế giới này đã hơn 100 năm. Thời cơ đã hoàn toàn chín muồi. Các loại chuẩn bị càng là đầy đủ. Là thời điểm bắt đầu kế hoạch của ta. Cải thiên hoán địa, người người như long, cướp đoạt thiên thu đại kiếp nạn chi tạo hóa. Hà Hằng đột nhiên đi ra nơi bế quan, đi tới siêu thần cung bên trong. Bạch Tố Trinh đầu tiên phát hiện hắn đến, kinh hỉ tiến lên nghênh tiếp. Thần, người rốt cục xuất quan. Hà Hằng gật gật đầu, hỏi, những năm này không có chuyện gì phát sinh chứ? Bạch Tố Trinh lắc lắc đầu, không có. Sivu bọn họ tự lần trước thất bại sau liền mai danh ẩn tích, không xuất hiện nữa quá. Chúng ta từ đầu đến cuối không có tìm tới bọn họ. Thần Châu Võ Lâm bởi vì trận chiến đó nguyên khí đại thương, quá rồi nhiều năm như vậy mới miễn cưỡng khôi phục nguyên khí, đều không có cái gì đại sự. Hà Hằng suy nghĩ một cái nói, vậy ta bàn giao ngươi tìm đồ đâu? Bạch Tố Trinh tự trong lồng ngực lấy ra một cái hộp, bên trong thình lình có ba cái nhan sắc khác nhau hòn đá. Nàng nhẹ giọng nói, người khi đó để ta tìm kiếm này ba cái kỳ thạch. Ta lúc này liền quên đi tất cả sự tình, tự mình đi đem chúng nó tìm đến. Tất nhiên là ngươi những năm này đều không có xuất quan, ta cũng không tốt giao cho ngươi. Hà Hằng tiếp nhận cái kia hộp, kiểm tra sau gật đầu nói, xác thực là trong truyền thuyết nữ oa bổ thiên lưu lại tứ đại kỳ thạch bên trong băng phách. Bạch Lộ, Hắc Hàn, ngươi làm không tệ. Bạch Tố Trinh khẽ mỉm cười, không có gì, ngươi để ta làm ta tự nhiên sẽ tốt nhất. Hà Hằng nhìn một chút nàng, sau đó nói, nếu này ba khối kỳ thạch đã tới tay, vậy ta e sợ lại muốn bế quan một quãng thời gian. Đợi ta xuất quan thời gian, chính là ta siêu thần cung kình thôn thiên hạ, hoàn thành chúng ta phấn đấu hơn trăm năm lý tưởng thời điểm. Cái gì? Lẽ nào ngươi muốn? Chấm ngoặc kép, Bạch Tố Trinh lấy làm kinh hãi, tâm tình có chút kích động. Hà Hằng ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, lạnh nhạt nói, thành lập một cái người người như long, bách tính cùng đế vương bình đẳng thế giới. Đây là ta siêu thần cung từ lúc sáng lập tới nay lý tưởng, cũng là ngươi ta hơn trăm năm phấn đấu mục tiêu. Bây giờ cách hoàn thành một mục tiêu này đã không xa. Đúng đấy, không xa. Bạch Tố Trinh làm những năm này siêu thần cung thực tế người trưởng đà, tự nhiên là biết siêu thần cung ở trong hơn trăm năm này phát triển dưới tích lũy gốc gác, càng biết rõ trước mắt thực lực của người đàn ông này. Nếu là hắn thật quyết định hoàn thành nàng cái kia lý tưởng, cũng không phải không có khả năng. Nghĩ tới đây, Bạch Tố Trinh vắng lặng mấy chục năm tâm cảnh lại có chút sóng lớn, chủ động lui ra, nhưng không có chú ý tới Hà Hằng nụ cười bên dưới ẩn giấu cái kia tia đáng sợ lạnh lẽo. Chờ Bạch Tố Trinh đi rồi, hắn lắc lắc đầu, than thở, không nghĩ tới lấy trí tuệ của ngươi lại có thể thật có thể bị ta dao động nhiều năm như vậy. Đây là kỹ xảo của ta cao, vẫn là ngươi bị buồn cười cảm tình che đậy trí tuệ cùng hai mắt? Không đúng, kỳ thực ta cũng không có lừa ngươi bao nhiêu. Ta đúng là muốn thành lập một cái người người bình đẳng đại đồng thế giới. Bất quá nhưng là muốn ở ta bên dưới, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu. Trong mắt của thiên đạo, muôn dân tất cả đều là bình đẳng, chỉ có hắn vượt lên ở muôn dân bên trên, mà ta chính là muốn làm cái kia thiên. Ta nếu là thiên, muôn dân tất cả đều bình đẳng, cái gì người người như long, kỳ thực không bằng, thế gian đều không long. Hà Hằng cười to đi trở về hắn bế quan mật thất, lần thứ hai mở ra hắn cô tịch bế quan cuộc đời. Đại đạo trên đường đều là muốn chịu được nhàm chán, tu giả một đời